Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng trước kỳ thi đại học, không khí trong lớp 12A2, trường trung học phổ thông số 2 Kinh Thành, im lặng đến lạ thường. Mỗi học sinh đều cặm cụi, dốc hết sức mình cho chặng nước rút cuối cùng, đang chăm chú làm bài. Tô Tịch Vãn bỗng cảm nhận thấy điện thoại trong túi quần rung lên khe khẽ. Cô buông bút, lén lút rút điện thoại ra. Màn hình hiển thị tin nhắn từ Tô Mẫu, Phương Thanh Hủy, cuối tuần này về nhà một chuyến. Chỉ một câu cụt lủn, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Tô Tịch Vãn đọc xong, nhanh chóng tắt màn hình, đút điện thoại vào túi. Khóe môi cô khẽ nhếch, một nụ cười nhàn nhạt, thầm thì trong lòng. Cuối cùng cũng đến ngày này, nét mặt nhẹ nhõm, ẩn chứa một sự chờ mong mãnh liệt, cô đã đợi giây phút này từ rất lâu. Chiều thứ sáu tan học, Tô Tịch Vãn chỉ thu dọn sách vở một cách đơn giản rồi rời khỏi cổng trường, bước lên chuyến tàu điện ngầm quen thuộc để về Tô gia. Tô gia, trong mắt nhiều người, có thể coi là gia đình giàu có. Nhưng so với tứ đại hào môn của Kinh Thành, cái giàu có đó chẳng đáng là gì. Vì thế, nhà họ chỉ hầm trong một khu biệt thự khá, chứ chưa chạm tới đẳng cấp, xa xỉ. Vừa bước vào nhà, Tô Tịch Vãn nhận ra ngay một điều bất thường. Tô Mẫu Phương Thanh Hủy không có ở nhà. Không chỉ bà ấy, mà Tô Phụ Tô Mậu Dụ cùng hai người anh trai cũng vắng mặt. Cả căn nhà rộng lớn chỉ còn lại đám người làm. Cô bình thản xách cặp sách, đi thẳng lên lầu. Dù không ngẩng đầu, Tô Tịch Vãn vẫn cảm nhận được những ánh mắt khác thường đang dán chặt vào mình. Ánh mắt khinh thường, chế giễu, thậm chí còn ánh lên niềm hả hê như vừa được xem một vở kịch hay. Rồi tiếng xì xào cố ý vọng đến tai cô, từng câu từng chữ rõ mồn một. Này, tôi cứ tưởng phu nhân thật sự trọng nam khinh nữ, hóa ra không phải. Cô xem, từ khi tiểu thư thật về, tiên sinh và phu nhân, rồi cả hai cậu chủ, ai cũng bận rộn sắm sửa quần áo, trang sức cho cô ấy kìa. Cái này thì đúng rồi, tối nay, tiên sinh còn đưa tiểu thư mới về đi dự tiệc nữa. Chứ không như người nào đó, tôi làm ở đây lâu rồi mà có thấy cô ta được đưa đi đâu bao giờ đâu. Đúng vậy, đúng vậy, tôi mới vào làm được 2 tháng, cũng thấy cô tiểu thư này ít về nhà, mà lại chẳng được tiên sinh và phu nhân yêu thương. Giờ mới biết chẳng qua là một kẻ bị bế nhầm mà thôi. Thảo nào ở Tô gia chẳng hợp tí nào, đúng là không phải huyết mạch chí thân có khác. Cô nhìn cái cô hàng già đó xem, suốt ngày ăn mặc như mọt sách, chẳng bằng con gái tôi ở nhà nữa. Đồ giả thì mãi mãi là đồ giả, còn muốn bay lên làm phượng hoàng. Giờ thì ngã đau rồi, ha ha, những lời nói cay nghiệt đó cứ thế lọt vào tai Tô Tịch Vãn. Ánh mắt cô vẫn bình thản, nhưng sâu thẳm lại như đóng băng, phủ một lớp sương lạnh. Cô không dừng lại, cũng không có bất kỳ phản ứng kịch liệt nào. Ngón tay thon dài khẽ đưa ra, lướt nhẹ trong không khí. Một đạo linh quang lóe lên ở đầu ngón tay, và chỉ trong tích tắc, một lá bùa vô hình được vẽ ra, lặng lẽ bay về phía những người vừa buôn chuyện. Bọn họ không quản được miệng lưỡi của mình, là nên nhận chút trừng phạt. Động tác của Tô Tịch Vãn quá nhỏ, không ai phát hiện ra, nhưng những lá bùa kia lại giống như một hình phạt vô hình, dành cho những kẻ độc miệng. Tô Tịch Vãn bước lên tầng 3, tiến vào căn phòng nhỏ nhất. Biệt thự Tô gia có 3 tầng, phòng của bố mẹ Tô, anh cả Tô Hách Hiên và anh hai Tô Hách Minh đều ở tầng 2. Chỉ riêng cô bị đẩy lên tầng 3, trong căn phòng nhỏ và đơn sơ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng tuy không lớn, trang trí cũng đơn giản, nhưng lại là nơi hiếm hoi trong căn nhà này khiến cô cảm thấy một chút yên bình. Bước vào phòng, cô thấy mọi thứ vẫn sạch sẽ, ngăn nắp. Lòng cô không khỏi dâng lên chút ấm áp, thầm nghĩ chắc chắn là Chu Tẩu đã đến dọn dẹp giúp. Chu Tẩu là người làm lâu năm nhất ở Tô gia và cũng là người duy nhất đối xử tử tế với cô. Đang suy nghĩ miên man, tiếng gõ cửa vang lên. Tô Tịch Vãn ra mở cửa, thấy Chu Tẩu đang đứng ngoài, tay bưng một khay đồ ăn. Tiểu thư Vãn Vãn, chắc con chưa ăn tối nhỉ? Dì làm một chút, con ăn trong phòng hay? Nhìn vẻ mặt chất phác của Chu Tẩu, Tô Tịch Vãn dịu giọng. Dì Chu cứ đưa con, tự mang vào là được rồi à? Cô đón lấy cái khay từ tay Chu Tẩu, đặt lên bàn học. Dù đồ ăn đơn giản, nhưng lại tỏa ra mùi vị của sự quan tâm. Chu Tẩu vẫn chưa vội rời đi, bà nhìn cô với vẻ mặt ngập ngừng. Thấy Tô Tịch Vãn khó hiểu nhìn mình, bà như hạ quyết tâm, nói. Tiểu thư Vãn Vãn, hai hôm trước tiên sinh và phu nhân đưa một cô gái về, nói cô ấy mới là đại tiểu thư thật của Tô gia. Dì nghĩ con có thể chưa biết nên muốn báo trước cho con một tiếng. Giọng Chu Tẩu đầy lo lắng, sợ rằng tin tức này sẽ là một cú sốc lớn đối với Tô Tịch Vãn. Nhìn Chu Tẩu, ánh mắt Tô Tịch Vãn ánh lên sự biết ơn. Trong ngôi nhà lạnh lẽo này, người duy nhất khiến cô cảm nhận được chút hơi ấm chính là Chu Tẩu. Cô mỉm cười nói, con biết rồi, dì Chu đừng lo cho con. À, dì Chu này, hôm nay có phải dì muốn về nhà nghỉ phép không? Chu Tẩu ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. Đúng vậy tiểu thư, sao con biết? Bà đầy khó hiểu, Tô Tịch Vãn không trả lời, chỉ dặn dò. Dì Chu, khi về nhà, đi qua ngã tư đầu tiên, dì đừng rẽ vào con đường nhỏ thường ngày mà hãy đi thẳng theo đường lớn nhé. Hôm nay đường nhỏ không an toàn đâu. Chu Tẩu càng ngạc nhiên hơn. Tiểu thư, vì sao vậy? Cách Chương.